công lược boss phản diện. Quyền 8, góc truyện audio.com. Mùi long diên hương trong không khí quẩn quanh, tràn ngập chóp mũi. Trong lòng vô cớ yên bình, những tâm tư chìm nổi cũng dần dần an tĩnh. Trong phòng yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng bút động, nữ tử ngồi trước bàn trên tay cầm bút son viết xuống trang giấy. Từ góc độ lục xanh, chỉ thấy nữ tử búi tóc lộ ra cần cổ duyên dáng, cúi đầu chuyên chú viết chữ, gò má nhìn nghiêng xinh đẹp không tì vết mày liễu mỗi khi suy nghĩ lại hơi hơi nhíu lại. Rũ mắt suy nghĩ của hắn bỗng phiêu dạt đến nơi xa. Nữ nhân này đôi khi sẽ ở tẩm cung phê duyệt tấu chương, tuy rằng hắn cảm thấy phiền chán nhưng cũng nghĩ đây là cái lợi. Ví dụ như bình thường hắn không được động tới tấu chương, thời điểm đấy ngẫu nhiên nàng sẽ đọc ra tiếng, có khi hắn cũng nhìn xem được một ít. Hắn mơ màng muốn ngủ, trong lòng lại nhớ thương đến sự tình bên ngoài điện. Đang suy nghĩ cái gì? Một bàn tay gõ gõ mặt bàn trước mặt hắn, ngón tay hắn run lên, đầu bút liền lệch sang một bên. Chữ vốn thẳng tắp liền lệch đi, trên mặt trắng tinh của giấy tuyên thành thượng hạng cũng vẽ ra nét bút không hài hòa. Không biết từ khi nào đối phương đã đứng dậy đứng sau hắn, cặp mắt đen nhánh nhìn hắn không chớp. Lục xanh cúi đầu rũ mắt lúc ngẩng lên đã mang theo tia cười yếu ớt. Nô tài không thích hợp, vừa nói vừa đẩy tờ giấy cho nàng xem, An Tình không nói gì, chỉ là nhướng mày nhìn hắn, đột nhiên cúi người. Chóp mũi bỗng ngửi tới một cỗ mùi hương nhàn nhạt, bên tai vang lên âm thanh nói chuyện nhẹ nhàng. Thì thật rất đơn giản, người chú tâm một chút không cần phải nhìn chằm chằm cô. Lục xanh mặt không biến sắc nhưng thân thể lại hơi cứng ngắc. Bất chợt bàn tay nàng mềm ấm đã bao lấy tay hắn đang cầm bút. Nàng khom lưng, một bên ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, một bên nắm tay hắn chậm rãi đi từng nét bút. Trên giấy trắng theo động tác của nàng mà hiện lên từng nét chữ cong cong. Nàng đứng rất gần, hắn thậm chí còn cảm nhận được độ ấm của thân thể, mùi long diên hương nhàn nhạt cũng bay vào xoang mũi. Hắn chợt hoảng hốt, ánh mắt lại không nhịn được nhìn theo chuyển động của bàn tay trắng nõn đang nắm tay hắn. Thân mình mềm mại nửa dựa vào hắn, thanh âm nàng liền kề bên tai. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hào cảm mục tiêu cộng 10, tổng độ hào cảm cộng 10, cách chương.